Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khốc O. Chương 92, Cóc Chuyện Audio.com. Khốc O thương lượng xong với công ty của mình, nhanh chóng kết thúc hợp đồng, đưa luôn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau đó lại tự tổ chức một buổi họp báo. Khốc O nói, mấy năm nay đã nhận được rất nhiều chăm sóc của mọi người, y đã đạt được một ít thành tựu, cũng kết giao được vài người bạn tốt. Nhưng nhân sinh lại không phải là không bao giờ thay đổi, y không thể nào sẽ luôn có được gương mặt trẻ tuổi này, cũng sẽ không làm một thần tượng được sủng ái cả đời. Khốc O, tôi càng muốn mọi người dùng tâm tư bình thường mà xem phim tôi diễn, có những cuộc thảo luận bình thường, không có hắc cũng không có phản hắc. Tôi muốn nói một câu xin lỗi với fan hâm mộ của tôi trước đây, đã không nói cho mọi người kịp lúc. Hiện tại có lẽ là thời cơ tốt nhất rồi. Nói xong, y bước đến cạnh bục sân khấu, cha A đưa con trai cho y. Dưới đài rối loạn tưng bừng, âm thanh của máy ảnh liên tục vang lên. Khốc O tiếp nhận bé con, một tay ôm bé, một tay cầm micro, đúng lúc này, bánh bao nhỏ đột nhiên đến gần micro, phát ra hai âm tiết. Bá ba, ngay lúc đó, đôi mắt Khốc O đã ướt mềm. Cách chương.